ý tứ này. Các ngươi dù sao cũng còn con nít. Trà xanh nhỏ nghe xong lập tức gấp. Cái gì gọi là ta cùng cố sư huynh vô pháp lẫn nhau bao dung giúp đỡ lẫn nhau? Là, trước kia ta là rất khó dùng ý chí bao dung cố sư huynh, thế nhưng đi qua lâu như vậy rèn luyện, ta đã có thể miễn cưỡng dùng ý chí bao dung cố sư huynh đầu được rồi. Còn có giúp đỡ lẫn nhau, ta nâng đỡ cố sư huynh thời điểm nhiều đi, hắn nâng đỡ động tác của ta cũng rất quen biết luyện a. Dựa vào cái gì nói chúng ta không được, còn nói cái gì hài tử không hài tử. Nếu không phải ta lúc đầu đầu óc rút muốn đợi lên làm thánh nữ lại bị vĩnh lên, bổn tiên tử đều đã là hài tử mẹ nàng. Cha, người trước kia không phải là rất xem trọng cố sư huynh sao, như thế đột nhiên đổi tính tình. Trà xanh nhỏ lo lắng nói, đây là nữ nhi cả đời hạnh phúc, ta muốn nắm giữ tại trong tay của mình. Tạ Thanh Y ung dung thản nhiên trừng cố trường sinh một cái, ngữ khí yếu ớt nói, chi, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ngươi là không biết cố trường sinh hắn hiện tại gánh vác sự tình đến cỡ nào nguy hiểm, ta thực tế là lo lắng ngươi biết, bởi vậy bị liên lụy. Chuyện nguy hiểm như vậy, liền nhường ngươi Hàng Tô tỷ tỷ đi một mình tiếp nhận đi. Nghe được như thế cái lý do, lớn nhỏ trà xanh hai mẹ con ánh mắt bên trong lo nghĩ vẻ lúc này mới thoáng bỏ đi một chút xác thực. Trước kia cố trường sinh bất quá là một cái nội môn tiểu đệ tử, coi như thiên phú cao chút, vóc người đẹp trai chút, chung quy là không bằng đỉnh núi thứ 13 Tạ Thanh Y gia nghiệp khổng lồ. Nói một cách khác, trước kia Tạ Thanh Y có thể che chở cố trường sinh, thế nhưng hiện tại Tạ Thanh Y đừng nói che chở hắn, một số thời khắc còn muốn dựa vào hắn mới có thể đột phá hoàn cảnh khó khăn. Hắn cái này làm cha biết lo lắng nữ nhi thụ thương, cũng là lạ lẽ thường, khó trách hắn biết nghiêm túc như vậy cự tuyệt cửa hôn sự này. Cha, ngươi không cần là nữ nhi lo lắng, ta cùng cố sư huynh cùng một chỗ chính là muốn cùng đối mặt mưa gió. Cho dù là chết, ta cũng biết bồi tiếp cố sư huynh thản nhiên đối mặt. Tô Tô mở to hai mắt nhìn, đang muốn mở miệng nói cái gì. Cố trường sinh lúc này quyết đoán mở miệng nói, Tạ sư muội, ta cảm thấy chúng ta cũng hẳn là lý giải một chút Tạ thúc thúc tâm tình. Ta cùng tâm tình của hắn nhất định là giống nhau, đó chính là đều không hy vọng ngươi bị thương tổn, đừng nói gì đến có chết hay không. Tốt như vậy, chúng ta ước định cẩn thận, chờ Tạ sư muội ngươi bước vào hóa anh đuổi theo bước tiến của ta, có năng lực tự vệ nhất định sau chúng ta lại đến cầu hôn. Cứ như vậy Tạ tôn thượng cũng có thể càng an tâm một chút, hai vị cảm thấy thế nào? Tạ Thanh Y cùng Tạ Thanh Chi sắc mặt hai người đều riêng phần mình biến ảo khoảng khắc. Cái trước cảm thấy muốn dựa vào lấy nhất niệm thiên nhan triệt để đánh tan trà xanh nhỏ bài khuyển thế lực có chút quá liều lĩnh, dễ dàng phí công nhọc sức. Cái sau cảm thấy nàng cùng cố trường sinh đều đã như vậy thân mật, ngược lại cũng không phải rất kém cỏi cái này vị hôn thê tên tuổi. Lớn không được trở về chờ cha ra ngục, rộng mời tân khách ở trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này, chẳng phải là càng hay. Một trận vô hình nguy cơ cứ như vậy bị lặng yên hóa giải. Cố trường sinh yên lặng thở dài một hơi, cho mình cơ trí điểm cái tán. Một bên Tạ phu nhân lại tự hồ như nhìn ra cái gì, ánh mắt có nhiều thâm ý xem cố trường sinh cùng Tô Tô mấy mắt. Mẹ, cố sư huynh, các ngươi không cần đưa, ta đi trong động phủ bế quan. Trà xanh nhỏ nước mắt rưng rưng lôi kéo trà xanh lớn tay nói, lúc ta không có ở đây, mẫu thân ngươi nhất định muốn giúp ta chiếu cố thật tốt cố sư huynh. Trà xanh lớn, ta không phải là, ta không có, ngươi đừng nói mò. Sắc mặt nàng cứng đờ, vô ý thức muốn phải rút tay ra ngoài, lại bị Tạ Thanh Chi trở tay cầm thật chặt. Trà xanh nhỏ đưa lỗ tai tới âm thanh nhẹ nói với nàng, mẹ, nữ nhi hạnh phúc có thể toàn bộ nhờ ngươi, ngươi có thể ngàn vạn không thể để cho ta đang bế quan thời điểm bị trộm nhà. Thanh Minh tỷ tỷ không phải là đèn đã cạn dầu, Kỳ Hàng Tô càng là không hợp thói thường. Ta không được. Trà xanh lớn nhớ tới đêm qua một ít đoạn ngắn, trong lòng phảng phất tại điên cuồng gào thét. Thanh Chi, ngươi đây là mạnh mẽ đem vi nương đẩy vào hố lửa nha. Tạ Di, Tạ sư muội đều nói như vậy, ngươi liền đáp ứng xuống đây đi. Cố trường sinh tiến lên cầm trà xanh nhỏ tay nói, Tạ sư muội ngươi yên tâm tốt rồi, ta cũng biết chiếu cố thật tốt Tạ Di. Mang theo một loại nào đó mọi việc tính hết đắc ý, Tạ trà xanh nhỏ dơ cằm ngạo nghễ đi vào chính mình chuyên môn động phủ. Đợi đến động phủ cửa lớn triệt để đóng lại, trà xanh lớn giống như điện giật nháy mắt từ cố trường sinh bên cạnh thân bắn ra. Ngươi, không cho phép rời ta gần như vậy. Tạ Di, bình tĩnh. Cố trường sinh giang tay ra nói, đang yên đang lành ngươi đây là như thế nào rồi? Phi, ngươi còn có mặt nói. Trà xanh lớn sắc mặt đen sì chẳng khác nào là đáy nồi. Ngươi biết ta cùng vô y tỷ tỷ tại tiên thanh trì bên trong rửa bao lâu sao? Nếu không phải ngươi đêm qua. Ai, Tạ Di, chúng ta nói xong, đều muốn quên, như thế ngươi nhiều lần chủ động nhắc tới. Cố trường sinh nghĩ chính ngôn từ mà nói, ngươi, nếu là thực tế không bỏ xuống được, vậy ta cũng chỉ phải mạo phạm. Cố trường sinh, ta liền biết ngươi là hỗn trứng. Trà xanh lớn che lấy cổ áo giận nói, ngươi muốn thế nào, ban ngày ban mặt, ý của ta là, ta có thể đi tìm Tô Tô sư tỷ mượn một chút thiên mệnh pháp bảo, sau đó cho ngươi đến lên một cục gạch, như thế ngươi liền sẽ không nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, cũng sẽ không đối với cái này canh cánh trong lòng. Ngươi nằm mơ. Trà Xanh lớn che lấy chính mình cổ áo, càng thêm cảnh giác nói, ngươi đây rõ ràng là muốn để ta quên về sau, buông lỏng đối ngươi cảnh giác, sau đó nhờ ngươi có cơ hội lại lập lại chiêu cũ tới một lần. Hả, ta như thế không nghĩ tới còn có loại này mạch suy nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì ta tóc vàng nồng độ còn chưa đủ. Cố Trường Sinh sờ sờ cái cằm, tựa hồ đang suy nghĩ cái này cách thức khả thi. Cảm ơn Mộc Lan thấy thế tức giận đến không đánh một chỗ đến, hư lạnh nói, Cố Trường Sinh, ta khuyên ngươi thu hồi những cái kia loạn thất bát tao ý niệm, thật tốt cùng với Thanh Chi. Vừa mới ngươi để Hàng Tô đóng vai Tạ Thanh Y, sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Cố Trường Sinh, đừng như thế một bộ vẻ giật mình nhìn ta, ta cũng không phải nhà ta cái kia ngốc nữ nhi. Trà Xanh lớn yếu ớt nói, nhất niệm thiên nhan là rất lợi hại, hoàn mỹ không một tì vết, liền ta cùng Thanh Chi đều hoàn toàn phân biệt không ra, thế nhưng là ngươi quên. Nhất niệm thiên nhan vô pháp tiếp nhận hoàn chỉnh nhân quả. Tạ Thanh Y cổ tay chỗ có một đạo cực nhỏ vết kiếm, đó là bởi vì ta A Tỷ mới lưu lại. Thế nhưng là vừa mới Tạ Thanh Y thủ đoạn, nhưng không có bất cứ dấu vết gì. Ngươi còn nói nàng không phải là Hàng Tô giả trang, không phải là, tại vì ngươi như thế nhất định là Tô Tô sư tỷ nữa nha. Cố Trường Sinh tính toán, vì hắn nhà Tô Bảo hình tượng vãn hồi một chút mặt mũi, vạn nhất là ta tìm người khác tới khách mời. Ngươi cảm thấy trừ Hàng Tô còn sẽ có người cùng ngươi cùng nhau làm loại này không đứng đắn sự tình sao? Tuyệt sát. Cố Trường Sinh bụng mặt nói không ra lời, bởi vì hắn cùng Kỳ Hằng Tô còn giống như thật sự là Trà Xanh lớn nói như thế. Mặc dù ở bề ngoài xem ra Tô Bảo đều là tài chỉnh một chút rất nghịch thiên sống, nhưng có sao nói vậy, những cái kia nghịch thiên hung ác sống cũng là theo Cố Trường Sinh cùng một chỗ mới chỉnh ra đến. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta cùng Thánh Nữ Tiểu Tỷ Tỷ cũng coi là cùng chung chí hướng gặp nhau hận muộn. Ngoài ý liệu linh hồn bằng lữ độ phù hợp gia tăng, ta đây cũng là vì Tạ sư muội tốt. Cố Trường Sinh giải thích nói, rốt cuộc, ngươi không cần nói với ta nhiều như vậy, ta cũng không hy vọng Thanh Chi bế quan thời điểm còn một mực nhớ bên ngoài. Trà Xanh lớn thở dài nói, chỉ bất quá Cố Trường Sinh, một số thời khắc ta thật thấy không rõ lắm ngươi đến cùng là ưa thích Thanh Chi nhiều một chút, vẫn là thích Hàng Tô nhiều một chút. Nếu như ngươi không thể nhanh chóng làm quyết định, đến cuối cùng nhất định sẽ làm cho bọn họ đều bị thương tổn. Đợi đến lúc kia, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có hay không như thế một loại khả năng? Ta hai cái đều thích, Cố Trường Sinh thăm dò tính mà hỏi thăm. Hai cái đều muốn, ngươi như thế không lên trời đâu. Tạ phu nhân cười lạnh nói, muốn hay không lại thêm một cái Thanh Minh. Dù sao nàng xem ra đối ngươi cũng thật không một dạng. Tạ Di nói đến tâm ta khảm bên trong đi. Cố Trường Sinh gật gật đầu rất tán thành nói, Lộ sư tỷ ta cũng là rất thích. Chỉ bất quá ba người các nàng cùng tiến tới khó tránh khỏi sẽ có chút ma sát. Chuyện này cũng là rất để ta nhức đầu. Ngươi cái đồ hỗn trướng. Nhà ta nữ nhi bảo bối thật sự là mắt bị mù mới sẻ. Tạ phu nhân dùng sức trừng Cố Trường Sinh một cái, siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn liền muốn cho Cố Trường Sinh đến lên một chút, lại bị hắn nhẹ nhàng nắm chặt thủ đoạn. Nếu là Tạ Di không quen nhìn ta, không ngại tự thân xuất mã đem ta tà niệm tịnh hóa, nói không chừng có ngày dốc lòng dạy bảo, ta liền từ bỏ ba toàn bộ pháp như thế hoang đường ý niệm nữa nha. Tạ phu nhân, ba toàn bộ pháp vứt bỏ, muốn thay đổi ăn nắp dội cơm đúng không? Cố Trường Sinh, người cái kia là chạy tới để ta giúp ngươi tịnh hóa tà niệm đi sao? Ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi. Cổ tay của nàng bị cầm thật chặt, muốn phải rút mở lại không thể ra sức, đành phải tính toán dùng càng hung ánh mắt giết chết Cố Trường Sinh cái này không kính trưởng bối tiểu hỗn đảng. Nàng rõ ràng cảm giác được kinh lịch chuyện ngày hôm qua về sau, Cố Trường Sinh nhìn về phía ánh mắt của nàng đều biến mấy phần. Hắn cùng Tần Vô Y quan hệ gút mắt quá sâu, không có cách nào trong thời gian ngắn thuyết phục chính mình. Có thể hắn cùng cảm ơn Mộc Lan quan hệ, nhưng không có quá nhiều hiểu lầm cùng gút mắt. Bên ngoài tăng thêm Trà Xanh lớn một mực động một chút lại lóe lên đại chiêu toàn bộ giao, ít nhiều khiến Cố Trường Sinh thăm dò thực lực của nàng. Tạ Di, ngươi cũng không nghĩ tới chúng ta sự tình bị Tạ sư muội biết rõ a? Trà Xanh lớn ánh mắt càng thêm bối rối, có thể đến cuối cùng nàng chợt bình tĩnh lại, nhãn miệng cười, thanh thuần cùng mềm mại đáng yêu khí chất hoàn mỹ dung hợp, càng là để Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút. Nói như vậy, tiểu Cố ngươi là dự định người xấu làm đến cùng. Tạ Di ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn cho bên người nữ hài tử một ngôi nhà mà thôi. Được a, đã ngươi có gan này biết cùng quyết đoán, ta cũng không thể không nói một tiếng bội phục. Trà Xanh lớn khẽ mỉm cười nói, ngươi nếu là thật có cái này năng lực, không ngại cũng đem Vô Y tỷ tỷ cho thu, sư đồ ba người cái gì. Không thể so ta cùng Thanh Chi này đôi đồ lậu nắp dội cơm muốn tới đến kích thích, mà lại Hàng Tô Hà Thanh rõ. Vẫn là có hôn ước a. Cố Trường Sinh, Hòa Thủy Đông dẫn đúng không Tạ Di? Bằng. Nhưng mà tóc vàng đại đế, dù sao, cũng là một đời đại đế, hắn rất nhanh phát hiện điểm mù, nhíu mày nói, Tạ Di mới vừa nói thế, nhưng là cũng, ngài đây là tại ám chỉ cái gì? Ám chỉ, ta không phải là đã nói rất rõ ràng, rồi sao? Trà Xanh lớn khóe miệng nhếch nhàn nhạt mềm mại đáng yêu ý cười xem ra ẩn ẩn cất giấu mấy phần sát khí, ngươi, nếu là có năng lực, liền đi tai họa tầng vô y sư đồ, đừng tới tìm ta cùng Thanh Chi phiền phức, ta không phải là đã cho ngươi vô y tỷ tỷ ngọc giản rồi sao? Chẳng lẽ ngươi xem hết còn không có tha thứ nàng? Cố Trường Sinh sắc mặt khẽ biến thành hơi cứng, chợt cố ý thở dài nói sang chuyện khác. Tạ Di, ngươi cái này có thể thành không tử tế. Dù nói thế nào ta cùng Tạ sư muội cũng là kinh lịch qua nhiều như vậy mưa gió. Ngươi làm sao có thể bỗng đánh uyên ương đâu? Trà Xanh lớn nghe vậy tức giận đến có chút toàn thân phát run, trong lòng tự nhủ này chỗ nào là ta bỗng đánh uyên ương, rõ ràng là ngươi nghĩ bỗng đánh uyên ương mẹ nàng. Không được, tỉnh táo. Loại thời điểm này ngàn vạn không thể tiến vào Cố Trường Sinh tiết tấu. Tạ phu nhân hít sâu một hơi lần nữa khôi phục mấy phần tỉnh táo. Nàng lặng lẽ liếc Cố Trường Sinh một cái, chợt tự hồ nhận ra Cố Trường Sinh một màn kia chần chờ sau lưng lý do, khóe miệng lộ ra một tia tà ác ý cười. Nếu là liền những cái kia ngọc giản đều không có cách nào để gia hỏa này cùng vô y tỷ tỷ quay về tại tốt, đó có phải hay không mang ý nghĩa? Hắn đời này cũng không thể cùng với vô y tỷ tỷ. Tạ phu nhân rốt cuộc cùng Cố Trường Sinh đánh qua thời gian dài như vậy quan hệ, đối Cố Trường Sinh phân lượng cùng dài ngắn cũng coi là có biết một hai. Nàng biết rõ một số thời khắc cái này hỗn trướng tiểu tử là thuộc về càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh hình, ngươi càng là kháng cự, hắn nói không chừng còn càng mạnh hơn. Chỉ có trước cho hắn một tia hy vọng, sau đó lại từng bước khiến cho hắn rơi vào tuyệt vọng, như thế mới có thể chậm rãi tiêu hao hết hắn đầy trong đầu một lời nhiệt huyết. Đương nhiên kinh lịch qua chuyện ngày hôm qua sau đó, cảm ơn Mộc Lan cảm thấy hiện tại Cố Trường Sinh trên người nhiệt huyết hẳn là một trên một dưới phân luồng. Hai cái đầu một người một nửa, tất cả đều máu nóng sôi trào. Nếm đến ngon ngọt tóc vàng đại đế có dễ dàng như vậy tốt đuổi sao? Vì để tránh cho chính mình cùng Cố Trường Sinh từng bước đi hướng, phu nhân, ngươi cũng không nghĩ. Như thế cuộc kết thúc, Tạ phu nhân linh cơ khẽ động, trong đầu có một cái to gan ý nghĩ. Ngươi không phải là suy nghĩ nhiều toàn bộ pháp sao, tốt. Trước không đề cập tới những bọn tiểu bối kia. Ngươi, nếu có thể đem tầng vô y cầm xuống, ta liền xem như nhắm mắt lại là một lần người xấu lại như thế nào. Kể từ đó, tức có thể dời Cố Trường Sinh lực chú ý, lại có thể để Cố Trường Sinh không cần tại nàng bên này, để tâm vào chuyện vụn vặt dẫn đến ảnh hưởng nàng cùng Trà Xanh nhỏ hai tình cảm. Thật có lỗi vô y tỷ tỷ, dù sao ngươi, đều bị tiểu cố liếm lâu như vậy, cũng hẳn là liếm ra sức chống cự. Ngươi nhất định không thể nhanh như vậy luân hãm. Ta và ngươi không giống, ta chưa từng có bị hắn liếm qua. Là thật lo lắng ta biết luân hãm vào thế công của hắn bên trong, làm ra cái gì có lỗi với Thanh Chi sự tình a. Tối hôm qua ngươi không phải là cũng trông thấy rồi sao, ta mấy lần liền bị cái này kiếm tông thiện kỹ giả cho. Vô y tỷ tỷ ngươi có thể chống cự rất lâu mới. Trà Xanh lớn yên lặng, vì chính mình cơ trí lựa chọn điểm cái tán, tiếp lấy chậm rãi lắc đầu nói, Cố Trường Sinh, ngươi ở ta nơi này, lãng phí thời gian lại là tội gì? Ngươi biết ta là không thể nào đáp ứng ngươi cái kia sao hoang đường sự tình. Cùng nó ở ta nơi này hao tổn thời gian, chẳng bằng ngươi đi đem vô y tỷ tỷ cho đem tới tay, không thể so ta một cái bừa bãi vô danh phụ nữ phải có chinh phục dục sao? Tạ Di ngươi đây là nơi nào? Cố Trường Sinh hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi cho là ta muốn cùng Tạ sư muội, Kỳ sư tỷ cùng với Lộ sư tỷ bọn họ cùng một chỗ, chính là vì thỏa mãn ta cái gọi là chinh phục dục sao? Tạ phu nhân cắn răng nói, ngươi có phải hay không có ý nghĩ này ta không rõ ràng, nhưng ta là tuyệt đối không thể thương tổn Thanh Chi. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Tạ Di, ta lại không có. Trà Xanh lớn nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay chống đỡ Cố Trường Sinh môi, thanh thuần mềm mại đáng yêu ánh mắt trong mang theo một chút xấu hổ nói. Nếu là ngươi có thể đem vô y tỷ tỷ thuyết phục, vậy ta bồi tiếp nàng lại bị ngươi triệt để chinh phục một lần lại như thế nào? Chỉ là ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Không cho phép nói cho. À, Cố Trường Sinh, màu đỏ tím bánh vẽ. Cảm ơn Mộc Lan lời nói còn chưa nói xong. Liền bị tầm mắt sáng rực Cố Trường Sinh ngậm lấy mạnh khảnh ngón tay ngọc, ngay sau đó cánh tay dài bao quát đưa nàng kéo vào trong ngực, từng chút tới gần hỏi. Tạ Di, chuyện này là thật, triệt để chinh phục có ý tứ là, có thể nở rộ hoa mai. Đương nhiên là thật, Tạ phu nhân khóe mắt đều là che giấu không ngừng bối rối, mang theo phát trung âm cuối nói, ngươi, ngươi mau đưa ta buông ra, ngươi bây giờ còn không có thuyết phục vô y tỷ tỷ đây. Cố Trường Sinh nhíu mày nói, ta thế nào cảm giác Tạ Di là tại qua loa đuổi ta. Chỉ là kế tạm thời. Ngươi Cố Trường Sinh từ trước đến nay nói được thì làm được, rất có quyết đoán. Có thể ta cảm ơn Mộc Lan cũng không có ngươi tưởng tượng hèn hạ như vậy. Trà Xanh lớn đè nén chính mình nhảy loạn tâm tư, trầm giọng nói, thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không cần nói là trước lúc này, vẫn là về sau, cũng không thể để Thanh Chi biết rõ nửa điểm. Bằng không mà nói, ta liền chết cho ngươi xem. Tạ phu nhân bàn tính tự nhiên là đánh cho vô cùng tinh, nàng đoán chừng hiện tại Cố Trường Sinh cùng Tần Vô Y ở giữa những cái kia các không đức lý con loạn quan hệ là không có cách nào trong thời gian ngắn giải quyết, cho nên cố ý bố trí như thế một cái điều kiện. Tức cho Cố Trường Sinh bức tranh bánh, để hắn tập trung tinh lực suy nghĩ Tần Vô Y mà không đến mức chuyên chú đem nàng liếm đến luân hãm, lại có thể cho Trà Xanh nhỏ xuất quan tranh thủ thời gian. Đợi đến Thanh Chi xuất quan đính hôn về sau, ta liền có lý do triệt để tuyệt Cố Trường Sinh ý niệm. Đến mức Cố Trường Sinh có thể hay không thuyết phục Tần Vô Y, cảm ơn Mộc Lan, chỉ có hai chữ. Nằm mơ, Vô Y tỷ tỷ như vậy người cao ngạo, làm sao có thể tha thứ chính mình hai lần phạm đồng dạng sai lầm. Nếu như hắn thật nghịch thiên đến có thể đem Vô Y tỷ tỷ cho thôi miên, vậy ta đoán chừng rời bị Cố Trường Sinh thương thức, thúc, ngủ cũng không bao xa. Cố Trường Sinh trong lòng có như thế một nháy mắt ý động chỉ chốc lát. Tối hôm qua tiếc nuối nhất chính là hắn không nguyện ý để cảm ơn Mộc Lan cùng Tần Vô Y sau khi tỉnh lại vô pháp đối mặt hắn cùng các nàng quan hệ trong đó, cho nên hắn quả thực là nhịn xuống không có để trong đất tuyết nở rộ hoa mai, dùng cái khác càng nhiều phương thức giải quyết. Thế nhưng hiện tại không giống, hiện tại thế, nhưng là cảm ơn Mộc Lan chính mình chính miệng nói. Cái này thì không thể trách ta già màu cấp đi. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn trừ đoạt lấy bánh su kem thánh nữ hoa mai bên ngoài, còn lại tiểu tỷ tỷ thật giống đều là cọ cọ. Đương nhiên vải nhung ngôi sao cầu thủ giận không có chính cung mệnh cách đây là khẳng định, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Cố Trường Sinh bây giờ tại rất nhiều cánh ở giữa còn duy trì lấy một cái cân bằng. Ai có thể trước một bước chính diện đột phá để Cố Trường Sinh năng lượng trút xuống chí tiên thể bên trong, có lẽ người nào liền có khả năng trở thành cái kia khinh thường nhóm trà chính cung. Trà Xanh nhỏ đang bế quan, Bùi sư muội tại Thiên Diễn Tông vạch nước, Tần Vô Y cùng cảm ơn Mộc Lan chính mình rời khỏi đường đua. Nhìn như vậy đến có khả năng nhất chính là Tô Tô cùng Lộ Đại Đế ở giữa một vị. Tạ phu nhân mắt thấy Cố Trường Sinh rơi vào trầm tư, còn tưởng rằng là chính mình chút mưu kế có tác dụng, lập tức thoáng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại lần nữa là Tần Vô Y mặc niệm chỉ chốc lát. Vẫn là câu nói kia, Vô Y tỷ tỷ, cái này nam nhân vấn đề rất lớn, ta chịu không được. Yêu cầu này hơi có chút khó. Cố Trường Sinh lấy lại tinh thần phát hiện Trà Xanh lớn đang trộm ngắm hắn. Nhịn không được khẽ nhíu mày làm ra một bộ làm khó biểu tình nói, có chút khó giải quyết a tại gì. Như thế, ngươi không có lòng tin này lời nói, còn nghĩ lấy cái gì ba toàn bộ pháp. Trà Xanh lớn cố gắng trấn định sử dụng phép khích tướng nói, đã như thế, vậy ngươi còn không mau mau thả ta ra. Không không không, ngươi hiểu lầm tại gì, ý của ta là, ngài nhiều ít cũng phải cho ta giao điểm tiền đặt cọc cái gì làm thuốc an thần a. Trà Xanh lớn, không bao lâu, môi đỏ kiều diễm ướt át. Tóc đen xốc xích cảm ơn Mộc Lan cắn răng nghiến lợi vội vàng đạp lên phi chu, trốn tựa như rời đi Cố Trường Sinh đầu này người tốt bên người. Cố Trường Sinh chật chật lưỡi trở về chỗ khoảng khắc, cuối cùng lúc này mới nhẹ nhàng cười một tiếng, tạm thời đem những này sự tình ném ra sau đầu. Trà Xanh lớn mặc dù cho hắn bức tranh như thế cái bánh, có thể Cố Trường Sinh, nhưng không có dự định thật liền hấp tấp đi ăn cái này bánh. Hắn còn có một đám trước mắt thật sự chỗ tốt có thể đi ăn, tại sao muốn nghỉ quẩn đi ăn bánh đâu. Tần Vô Y cùng cảm ơn Mộc Lan cái gì? Thuận theo tự nhiên đi. Cùng Tô Tô hẹn xong đi Thái Sơ kiếm trụng thời gian là nửa đêm. Trước mắt sắc trời còn sớm. Cố Trường Sinh dứt khoát một thân một mình về đỉnh núi thứ sáu. Khoanh chân ngồi xuống bắt đầu suy tư chính mình bước kế tiếp cờ làm như thế nào đi. Đầu tiên là Côn Luân tiên giới sự tình. Hắn lấy được Thiên Diễn đệ tử chân truyền đạo bào. Đã có thể nếm thử hồi tưởng thượng cổ Thiên Diễn Tông. Xem xét bé hơn Thiên Diễn Lục lớn hơn bên trong liên quan tới tiên vực Sơn Hà Đồ tế luyện cùng với Tịnh Thế Giáo càng nhiều dấu vết để lại, đến mức nhân tuyển nha. Cố Trường Sinh quyết định mang tỳ hưu nhỏ Bùi sư muội cùng đi một chuyến. Nói không chừng nàng cái này vạn pháp nguyên thể đến Côn Luân giới, còn có thể có một chút đột phá cùng kỳ ngộ đây. Thứ yếu chính là Thái Nhất Kiếm Tông cái này cái gọi là Thái Sơ Kiếm Trũng. Cố Trường Sinh nhớ tới Tịnh Thế Giáo người đại náo tế kiếm đại hội đã qua đã nhiều ngày. Có thể bị dẫn động kiếm trũng, nhưng như cũ chậm chạp không thể hồi phục, liền kiếm tông trưởng giáo đều đúng này bó tay toàn tập. Cố Trường Sinh ẩn ẩn phát giác được bên trong tự hồ ẩn giấu đi cái gì bí mật, lần này mang Tô Bảo đi vào thời điểm thuận tiện có thể dò xét một chút. Đối với những thứ này bên ngoài nguy cơ, một mực ngủ đông ở trong bóng tối Tịnh Thế tổ chức uy hiếp liền có chút khó mà nắm lấy. Những ngày gần đây đến nay, những cái kia cầm tới nhà mình nội tình chí bảo tông môn đều riêng phần mình vui vô cùng trở về chính mình bản môn xin nội tình chí bảo quý vị. Mà hai cái không lấy được nội tình chí bảo kẻ xui xẻo tông môn mặc dù ước ao ghen tị đã có, thế nhưng bất kể nói thế nào cũng coi là có điểm tốt rơi vào trong tay. đang bận nội bộ vạch bánh bông lan đâu, cũng là không đếm xỉa tới biết chuyện ngoại giới. An tĩnh như thế tương hòa cục diện, ngược lại là ngoài ý muốn thích hợp Tịnh Thế giáo người nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó lại đổ ra mặt đem nước cho quấy đục. Nhất định phải chủ động cho bọn hắn thêm chút chắn mới là. Cố Trường Sinh âm thầm hạ quyết tâm, chợt lại nghĩ tới tu vi của mình vấn đề. Hắn hiện tại là hóa anh cảnh giới, giao quan vực hóa anh cảnh tổng cộng có cửu biến, bị gọi là hóa anh cửu biến, phân biệt đối ứng chính tòa thiên cung dung hợp luyện hóa. Đợi đến luyện hóa không sai biệt lắm thời điểm, liền có thể đem hết thải hướng về hư vô, chính thức bước vào quy khư đại cảnh. Theo đối thủ cấp độ càng ngày càng cao, hắn hóa anh đại năng tên tuổi cũng càng ngày càng khó dùng. Hồi tưởng Thượng Cổ Thuần dựa vào những cái kia nội tình chí bảo cùng Thái Sơ đệ tử chân truyền thân phận tại cái kia hù dọa người. Thượng Cổ Côn Luân dưới đây mới thực sự là quy khư đi khắp nơi, hóa anh không bằng chó. Muốn phải ở bên kia lẫn vào như cá gặp nước, chỉ có bên ngoài là xa xa không đủ. Trà Xanh nhỏ đều cảm nhận được nguy cơ chủ động đi bế quan, ta nếu như bị nàng cho đuổi, theo chẳng phải là thật mất mặt. Phải tìm cơ hội đi chuyên môn tu luyện một chút mới là. Trầm ngâm một lát sau, Cố Trường Xuất Sinh lại nghĩ tới phía trước Trà Xanh nhỏ cướp đoạt tiến độ ban thưởng bên trong Mở Dương Sơn Hà Đồ. Phía trước hắn một mực không có thời gian nghiên cứu cái này, bây giờ được rồi nhàn rỗi, đương nhiên phải xem thật kỹ một chút cái này Côn Luân bảy vực Sơn Hà Đồ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Theo hắn từ trong túi Càn Khôn chậm rãi lấy ra 6 bức khí thế rộng rãi bức tranh đặt ở trên mặt đất, từ nơi sâu xa chân trời bên trên tựa hồ lóe lên một chút điểm tinh quang. Dựa theo phía trước Côn Luân kính chấp phá kinh nghiệm, Cố Trường Sinh lần này đặc biệt đem 6 bức Sơn Hà Đồ dựa theo thất tinh bắt đầu sắp xếp trình tự cho sắp đặt tốt. Ngay sau đó hắn vận chuyển linh lực, đem Nguyên Anh Thiên Cung bên trong treo cao bức kia Thiên Xu Sơn Hà Đồ cũng cho tế ra, tản ra linh lực ánh sáng vàng. Thiên Xu Sơn Hà Đồ một khi xuất hiện, lập tức liền đem trên mặt đất còn lại 6 bức đồ đều hấp dẫn lên. Một luồng hấp lực bỗng nhiên sinh ra, Cố Trường Sinh vận chuyển tất cả tu vi, cưỡng ép duy trì lấy Thiên Xu Sơn Hà Đồ ổn định. Hắn trong mơ hồ có loại ảo tưởng, Thiên Xu Sơn Hà Đồ một ngày bị hút đi vào, khả năng trở về liền không nhất định là hắn lúc đầu thiên cung trấn vật. Là cược cái này một đợt, vẫn là thu tay lại dừng lại. Cố Trường Sinh chần chờ chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là cắn răng, bên trong đôi mắt lướt qua một tia kiên định, cái này Sơn Hà Đồ bí mật tóm lại là muốn mở ra, cũng không thể bởi vì chính mình tế luyện một bức, vẫn lo lắng có thể hay không giảm xuống chiến lực mà ảnh hưởng bình thường kịch bản câu đố cởi ra tiến độ A. Dù sao bản tọa đồ tốt nhiều như vậy, lớn không được đổi một cái ngang cấp thiên cung trấn vật không là tốt rồi sao? Nói làm liền làm, Cố Trường Sinh quyết đoán đem Thiên Xu Sơn Hà Đồ thả đến bắt đầu phương vị. Sau một khắc, 7 cái nguồn sáng ở giữa lưu chuyển ra màu bạc trắng đường cong. Cái này ngân tuyến đem tất cả Sơn Hà Đồ sâu chuỗi lên, cũng đem chúng tụ lại đến càng ngày càng gần. Đến cuối cùng một hồi chói mắt ánh sáng trắng tràn ngập toàn bộ đỉnh núi thứ 6, hàng tỷ ánh sao đồng loạt, vì thế khắc lấp lánh, tận trời cột sáng từ kiếm tông bay lên, phảng phất muốn chiếu sáng cả Đông Châu. Không biết nhiều xa xôi nơi cực Tây, một đám người áo đen đứng tại tuyết sơn phía trên ngẩng đầu nhìn trong gió tuyết lấp loe ánh sao, lâm vào một hồi khó nói lên lời quỷ dị hưng phấn. Cuối cùng sắp biến thiên, cầm đầu người áo đen kia tự lẩm bẩm chỉ chốc lát, sau đó phất phất tay, ra hiệu dưới tay rời đi. Giao quan vực hy vọng, cũng nên từ chúng ta tới phá diệt. Một đạo lại một đạo tầm mắt đều nhìn chăm chú lên cái này cực lớn cuộc sáng, không biết rõ tình hình tán tu cùng tiểu tu sĩ còn tưởng rằng là kiếm tông lại xảy ra điều gì nghịch thiên chí bảo, ao ước tình lộ rõ trên mặt, có thể chỉ có chân chính hiểu rõ tình hình các đại lão mới biết được, cái này một đợt thuần túy là gió bão tiến đến trước dự cảnh. Núi Côn Luân Hà Đồ, không trọn vẹn, Côn Luân có vực, núi sông vạn cổ. Ghi chú 1, không muốn tính toán tu bổ nó, nếu không ngươi biết hối hận. Ghi chú 2, nếu như thoát đi giá phải trả nhất định là hủy diệt, như thế ngươi biết lựa chọn thản nhiên chịu chết vẫn là vùng vẫy giải chết. Cố Trường Sinh, thật đúng là hợp thành Côn Luân Sơn Hà Đồ A, không phải là nói Côn Luân giới hủy diệt là bởi vì Côn Luân ý chí nổ tung sao, thì sao còn có cao thủ đem toàn bộ Côn Luân tiên giới đều cho luyện hóa A, bằng. Liền Côn Luân tiên giới đều có thể tiện tay luyện hóa thành Sơn Hà Đồ. Cường đại như vậy cao thủ, thì sợ gì, trực tiếp đè chết cái kia cái gọi là Côn Luân ý chí chẳng phải có thể rồi sao. Cố Trường Sinh càng xem này tấm không trọn vẹn núi Côn Luân Hà Đồ càng cảm thấy kỳ quái. Nó cái gọi là không trọn vẹn, đến tột cùng là thiếu khuyết Côn Luân ý chí, vẫn là thiếu khuyết còn chưa bị hủy diệt giao quan Sơn Hà Đồ. Hắn trầm ngâm khoảng khắc, suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy cái sau khả năng muốn lớn hơn một chút. Rốt cuộc Cố Trường Sinh hiện tại thật đúng là rõ ràng các tại giao quan vực sinh hoạt. Trừ phi, Cố Trường Sinh cùng giao quan vực bên trên toàn bộ sinh linh kỳ thực đều chỉ sinh hoạt tại một trương thật mỏng Sơn Hà Đồ bên trong. Cố Trường Sinh bỗng nhiên thân thể rung lên bần bật, mơ hồ cảm thấy có chút không rét mà run. Nếu như thật sự là như thế, vậy hắn Cố Trường Sinh là lấy cái dạng gì trạng thái lấy được Giao Quang Sơn Hà Đồ? Hắn không khỏi trầm mặt lại, trong lòng bịt kín một tầng thật mỏng bóng tối. Cùng cái này bí ẩn so sánh, có lẽ liền Tịnh Thế Giáo đám kia khắp nơi nhảy nhót, gây sự tên điên, đều có chút tiểu vu gặp đại vu. Cố Trường Sinh suy tư khoảng khắc, cuối cùng chậm rãi lấy ra Côn Lôn kính. Hồi tưởng chỉ có thể nhìn thấy đi qua, muốn xem đến tương lai, còn phải dựa Côn Lôn kính tiêu hao thiên cơ trị giá đến xem. Nguyên bản Cố Trường Sinh vẫn luôn dùng cái này thiên cơ trị giá nhắc tới trước dự báo tương lai mình sẽ có cái nào phúc lợi sự kiện. Nhưng bây giờ A Gương hấp thu Côn Lôn yêu chủng sinh mệnh tinh hoa, thiên cơ trị giá bạo mãn, hắn quyết định đã lâu cầm những ngày này cơ trị giá đến làm chút chính sự. Kích động pháp quyết, Côn Lôn kính trên mặt kính ánh sáng màu bạc trong lúc nhất thời tráng phóng. Cố Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, thói quen mặc niệm chỉnh sóng chú ngữ. Ma kính a ma kính, mang ta đi Giao Quang Sơn Hà Đồ luyện hóa thành công cái kia điểm thời gian. Tâm niệm vừa mới lóe qua, bỗng nhiên Côn Lôn kính toàn bộ mặt gương đều run rẩy kịch liệt lên, tỏa ra tia sáng trắng mặt gương vậy, mà là ẩn ẩn để lộ ra mấy đầu rạn nứt khe hở. Khe hở kia bên trong tràn lan huyết sắc quang mang chiếu đỏ cả gian phòng. Cố Trường Sinh trong lòng lột bột một tiếng thầm nghĩ không ổn, hắn làm không tốt đã chạm đến một loại nào đó cấm kỵ, vô ý thức muốn phải thu hồi Côn Lôn kính, lại phát hiện chính mình toàn thân cứng ngắc không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết sắc quang mang đem hắn cả người thôn phệ hầu như không còn. Ý thức của hắn phảng phất tại sông dài thời gian phất phới không biết bao lâu, cuối cùng tại một chỗ tế đàn màu máu phía trước ngừng lại. Cố Trường Sinh dốc hết toàn lực mở ra hai mắt, đập vào mi mắt, cũng là hai cái quen thuộc mà xa lạ thân ảnh. Cái kia hai cái thân ảnh sóng vai mà đi tới tế đàn màu máu phía trước, áo đen nữ đế nhẹ nhàng nâng lên trên tế đài cái kia cuốn bức tranh, tiếp lấy tự hồ cảm ứng được cái gì, chậm rãi ngoái nhìn. Áo đen nữ đế bên cạnh cái kia bạch y nữ nhân cũng đi theo chậm rãi quay đầu lạnh lùng nhìn về phía hắn, điên đạo chúng sinh tiệt sắc tại cái kia một lần bắt phương hoa ở giữa triển lộ không bỏ sót. Áo đen nữ đế trong con ngươi tựa như cất giấu sương tuyết, mang theo một loại nào đó đủ để đông kết thời gian lạnh lẽo hời hợt nhìn về phía Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh đầu óc giống như bị oanh tạc, trong nháy mắt rung động để hắn trong mắt đều kịch liệt co rút lại, chỉ là cái này vô cùng đơn giản một cái, tựa hồ liền để hắn linh hồn bị đông cứng ngay tại chỗ. Kiếm ý tại trong thức hải của hắn tùy ý khuấy động, còn lại chính là một mảnh trắng xóa sạch sẽ. Phía sau hắn truyền đến một hồi cứu rỗi hấp lực, sau một khắc Cố Trường Sinh đột nhiên trợn mắt, như là chết chìm người lên bờ từng ngụm hô hấp lấy mới mẻ ấm áp không khí. Ảo tưởng, sao, hay là nói, ta đã bị nữ nhân kia một ánh mắt cho giết chết. Dù là nương tựa theo Côn Lôn kính vượt qua sông dài thời gian, Cố Trường Sinh vẫn như cũ có khả năng cảm nhận được cái kia áo đen nữ đế mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Đương nhiên phần này áp lực còn không phải Cố Trường Sinh một bộ gặp quỷ biểu tình nguyên nhân chủ yếu. Chân chính để hắn mộng bức điểm ở chỗ. Cái kia áo đen nữ đế hắn thật giống có chút quen thuộc, thậm chí còn kém chút vĩnh lên qua. Lộ Thanh Minh, không phải là. Ngươi thật thành đại đế a, người anh em không phải đều là đang chơi ngạnh sao, người như thế để ta rất lúng túng. Cố Trường Sinh mí mắt hung hăng nhảy dựng lên, trong lòng tự nhủ Lộ Thanh Minh ngươi về sau như thế có năng lực tại sao không sớm một chút nói cho ta. Nói sớm lời nói ta liền không như vậy trắng trợn làm cái gì ba toàn bộ pháp đây. Còn có bên cạnh cái kia áo trắng nữ tử tuyệt sắc, người như thế xem ra như vậy giống nhà ta bối đức thánh nữ Tô Tô đâu. Cái kia quen thuộc mặt mày, quen thuộc vành môi, đều là Cố Trường Sinh đã từng hôn, vuốt ve qua, hắn tuyệt không có khả năng sẽ có nhận lầm người hiềm nghi. Ta vừa mới nói là cái gì ấy nhỉ, đi xem một cái Giao Quang Sơn Hà Đồ luyện chế thành công điểm thời gian. Giao Quang Sơn Hà Đồ không phải là Lộ đại đế ngươi cùng Tô Tô cùng một chỗ luyện a? Lên mãnh liệt, trường phản diện vậy, mà tại bên cạnh ta, hơn nữa, còn là ta cánh. Cố Trường Sinh cảm thấy mình cần thời gian tỉnh táo một chút. Lộ đại đế cùng tương lai Tô Tô bên người cũng không có hắn tồn tại. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, ta của tương lai cũng sẽ không tham dự vào Giao Quang Sơn Hà Đồ trong quá trình luyện chế. Lại hoặc là nói, ta của tương lai không có cơ hội tham dự vào Giao Quang Sơn Hà Đồ luyện chế bên trong. Ta sẽ không bị Lộ đại đế dùng đao bổ củi cho cắt đi. Cố Trường Sinh sắc mặt nháy mắt biến trắng, bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới một cái khác khả năng. Có hay không như thế một loại khả năng, bọn họ luyện chế đây là vì cứu ta. Phục sinh đi, người yêu của ta. Ngươi còn đừng nói, có Tô Tô ở đây, loại chuyện này cũng không phải là không thể được. Rốt cuộc nàng chỉnh sống có thể lực lớn nhà đều rõ như ban ngày. Cố Trường Sinh khóe miệng có chút co lại, yên lặng vạch rơi khả năng này. Không vì cái gì khác. Hắn đang yên đang lành một cái tóc vàng đại đế, tương lai hạng mức cao nhất không thể so Lộ Thanh Minh thấp, làm sao có thể nói các liền các đây này. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vậy các nàng là vì cứu vớt Giao Quang vực, cũng không đúng a, Lộ đại đế vừa mới một ánh mắt thiếu chút nữa đem ta cho dây, loại tu vi này thỏa thỏa độc đoán vạn cổ a. Nàng có thực lực này còn cần đến dựa vào luyện chế Sơn Hà Đồ đến ngăn cản Côn Luân ý chí. Tại sao không trực tiếp một kiếm cho Côn Luân ý chí đến cái không đau nhất hiểu rõ? Mặc kệ là Lộ Thanh Minh, liền bên cạnh Tô Tô, đều không hợp thói thường cực kỳ a. Khí tức kinh khủng đến mức một nhóm. Tu vi như thế cường đại hai người, vì sao còn muốn dùng loại này hao tổn cực lớn phương thức đem giao quan vật luyện hóa đâu? Mấu chốt nhất chính là, ta đi đâu rồi, cứu vớt thế giới loại chuyện này sao có thể thuần dựa vào bản tọa cánh đến? Cố Trường Sinh trăm mối vẫn không có cách giải, đúng lúc gặp lúc này Kỳ Hằng Tô âm thanh đánh vỡ hắn trầm tư. Tiểu Cố sư đệ, ngươi chuẩn bị xong chưa, ta muốn vào đến rồi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tô Tô tấm kia vừa giận vừa vui gương mặt xinh đẹp lập tức xuất hiện tại cạnh cửa, nàng thò đầu ra nhìn lộ ra một cái đầu nhỏ, chớp chớp mắt nói. Hả, ngươi làm sao còn ngồi ở trên giường, nhờ cậy, ngươi không phải là muốn không giữ lời đi Cố Trường Sinh. Kỳ Hằng Tô hoàn toàn đẩy cửa ra, thở phi phò đi tới. Đợi đến phụ cận mới phát hiện Cố Trường Sinh đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt còn vô cùng cổ quái nhìn qua nàng. Tô Bảo cúi đầu nhìn một chút chính mình trang điểm, lại nhìn một chút Cố Trường Sinh, hơn nửa ngày cũng không có phát hiện chính mình có chỗ nào không đúng kình. Kết quả là nàng tại Cố Trường Sinh trước mắt phất phất bàn tay nói, tiểu Cố sư đệ, ngươi người ngốc rơi a, sư tỷ ta thế, nhưng là thật tốt mặc quần áo, ngươi coi như lại thế nào dùng sức trừng, váy của ta cũng không biết chính mình rơi xuống. Cố Trường Sinh xác nhận xem qua thần, là nhà ta bối đức thánh nữ tiểu tỷ tỷ. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt hoạt sắc sinh hương thánh nữ đại nhân, không tên cảm thấy so nhìn thấy cái kia tại bên trong Côn Luân kính đứng tại Lộ Thanh Minh bên người Kỳ Hằng Tô muốn vui vẻ đến nhiều. Cái sau mặc dù nhan trị trưởng thành đến khiến người ngừng thở, liền thần minh đều biết than nhẹ trình độ, có thể nàng lại giống như là tiêu bản bình thường chỉ có lỗ trống dáng vẻ hào sảng đẹp. Đến cùng là cái gì mới có thể để cho nhà ta Tô Bảo biến như thế không vui đâu? Còn có Lộ đại đế, mặc dù tính tình của nàng trước sau như một rất lạnh, nhưng loại này lạnh lạnh chỉ là một loại đạm mạc xa cách, không có bao nhiêu tính công kích. Vừa mới cái nhìn kia tới kém chút không có đem Cố Trường Sinh cho ở lại nơi đó. Sẽ không phải thật là ta của tương lai cát, Lộ đại đế cùng Tô Tô đều hắc hóa đi, bất quá nếu thật là chuyện như thế. À gương ngươi xác định không phải là nhà ta Trà Xanh nhỏ hắc hóa đến biết lợi hại hơn một điểm. Tiểu Cố sư đệ, ngươi có phải hay không đang giả ngu đâu? Kỳ Hằng Tô nhíu mày. Một cái nắm chặt Cố Trường Sinh cổ áo hung dữ mà nói, muốn dựa vào loại biện pháp này đến tránh né chuyện ngươi đáp ứng ta, không có cửa đâu. Hôm nay ngươi liền xem như bò, cũng phải cùng ta cùng một chỗ leo đến Thái Sơ kiếm trũng bên trong đi. Sư tỷ, ngươi tỉnh táo một điểm, ta còn cái gì nói đều không nói đây. Hừ, ngươi cũng không phải lần thứ nhất lừa phỉnh ta, muốn ta như thế cây vải. Tô Bảo hừ nhẹ nói, như thế nào rồi? Ngươi vừa mới cũng không phải là muốn lấy ta làm chuyện kỳ quá gì. Mới có thể như thế đầu đầy mồ hôi sắc mặt tái nhợt a. Ta nếu là thật muốn sư tỷ ngươi, cần phải tự mình động thủ sao? Cố Trường Sinh tức giận trả lời một câu nói, mà lại Tô Tô sư tỷ ngươi cũng không phải không biết, ta làm sao lại hư? Ta làm sao biết, ta lại chưa thử qua. Tô Tô chớp chớp mắt ra vẻ giận trách, tiểu Cố sư đệ ngươi có phải hay không là ám chỉ cái gì? Cố Trường Sinh, a, kém chút quên, biết rõ ta không giả người là sư phụ của ngươi, còn có Lộ Thanh Minh. Tô Bảo bên này nhiều nhất biết rõ thủ pháp của ta cùng kỹ thuật hôn rất lợi hại. Ta từ trước đến nay không thích ám chỉ, ta thích chỉ rõ. Cố Trường Sinh nói xong lại ánh mắt cổ quá nhìn nhiều Kỳ Hằng Tô một cái, do dự hơn nửa ngày mới chậm rãi hỏi. Tô Tô sư tỷ a, ta hỏi ngươi vấn đề đi. Ngươi hỏi đi. Lộ sư tỷ đang ở tình huống nào biết hắc hóa? Cố Trường Sinh nuốt một ngụm nước bọt nói, chính là nói sẽ thay đổi phi thường không vui. Ngươi hỏi cái này làm gì? Kỳ Hằng Tô ánh mắt bệ nghệ liếc Cố Trường Sinh một cái. Sẽ không phải là ngươi đắc tội nàng đi? Mới không có, ta chỉ là phòng ngừa chu đáo. Cố Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí xoa xoa thái dương mồ hôi nói, nếu như, ta nói là nếu như ta đột nhiên cách nàng mà đi, ngươi nói nàng có thể hay không hắc hóa? Tô Tô nghe vậy sững sờ một giây, chợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui mừng nói, tiểu Cố sư đệ, ngươi cuối cùng nghĩ kỹ muốn cùng ta cùng đi bỏ trốn a? Cố Trường Sinh sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cái gì bỏ trốn? Ta phải gọi lưu lạc chân trời. Kỳ Hằng Tô cười hi hi nhẹ nhàng cầm Cố Trường Sinh tay lắc a lắc, ta đã sớm nói nha, chờ những chuyện này đều kết thúc chúng ta liền rời đi kiếm tông, đạp biến giao quan núi sông, nói không chừng còn có thể bị chúng ta tìm tới thông hướng khai dương vực đường đâu. Nghe sư phụ bọn họ nói, khai dương vực cũng có thể là đã từng may mắn còn sống sót chỗ tu hành a. Tô Tô sư tỷ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải lý trí một điểm. Ngươi cảm thấy Tịnh Thế Giáo sự tình trong thời gian ngắn có biện pháp kết thúc sao? Cố Trường Sinh bất đắc dĩ giang tay ra nói, ta hỏi chính là Lộ sư tỷ tình huống như thế nào biết hắc hóa. Hứ, Tô Bảo nhếch miệng nói, Lộ Thanh Minh, nàng không phải là động một chút lại biết hắc hóa sao, suốt ngày mặt lạnh lấy thật giống người khác thiếu nàng linh thạch vậy. Ta nói chính là phi thường trên phạm vi lớn hắc hóa, siêu trên phạm vi lớn A. Vậy ngươi có thể thử một chút theo ta sư phụ vào tay. Tô Tô chững chạc đàng hoàng mà nói, rốt cuộc sư phụ của ta đối Lộ Thanh Minh đến nói vừa sư vừa mẹ, ngươi động nàng hiệu quả đều không nhất định có đụng đến ta sư phụ tốt. Nguyên bản Tô Tô chỉ là thuận miệng mở một câu trò đùa, Cố Trường Sinh nghe xong cũng là mồ hôi lạnh đều kém chút dọa ra tới. Không biết thật bị Tô Tô phá án đi, tương lai Lộ Đại Đế cùng Tô Tô hư hư thực thực hắc hóa nguyên do là bởi vì ta đem Tần Vô Y cho ăn. Một nháy mắt, Cố Trường Sinh nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, ví dụ như hắn cùng Tần Vô Y tại Huyền Quang lớn, do đặc biệt do Tô Tô cùng Lộ Thanh Minh vừa mở cửa liền cấu thành kinh điển Huyền Quang độ kiếp minh tràn diện. Không, sẽ không như thế, không hợp thói thường, chuyện này nhất định có ẩn tình khác. Cố Trường Sinh quyết định thay cái phương thức đến hỏi Tô Tô, hắn dừng một chút mở miệng nói, Tô Tô sư tỷ A, Lộ sư tỷ hắc hóa không hắc hóa vấn đề chúng ta trước, để một bên, ngươi cảm thấy tương lai, nếu là ta đột nhiên rời bỏ ngươi, ngươi biết không biết hắc hóa đây? Lời còn chưa nói hết, Cố Trường Sinh cổ áo liền lần nữa lại bị thánh nữ tiểu tỷ tỷ cho nắm chặt lên, tấm kia xinh đẹp đến không tưởng nổi gương mặt xinh đẹp tới gần mấy phần, tiểu cố sư đệ, ngươi nói cái gì? Thánh nữ tiểu tỷ tỷ trong giọng nói uy hiếp ý vị đều nhanh muốn tràn ra, Cố Trường Sinh nuốt một ngụm nước bọt, vừa định mở miệng nói cái gì liền bị nữ hài mềm mại môi chặn lại. Kỳ Hằng Tô hung tận thân Cố Trường Sinh một cái, tiếp theo hư lạnh nói, ta cho ngươi biết tiểu cố sư đệ, ngươi nếu là bỏ lại ta lẻ loi trơ trọi một người, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, ta cũng biết tìm tới ngươi, sau đó cho ngươi đến lên hai cái tát tai. Cố Trường Sinh liếm môi một cái, tựa hồ có chút ngoài ý muốn chính mình thế mà còn có thể lấy loại này thần kỳ phương thức ăn vào phúc lợi, hắn chớp chớp mắt mở miệng nói, Tô Tô sư tỷ, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta nói là nếu như ta có một ngày không cẩn thận chết rồi, vậy ta cũng không cho ngươi rời đi ta. Kỳ Hằng Tô lại lần nữa hư lạnh một tiếng nói, nói xong muốn bồi ta đi khắp muôn sông nghìn núi, ngươi, nếu là dám chết, ta liền đi tìm loại kia có thể đem ngươi luyện chế thành hồn linh thuật pháp liều mạng tu hành. Sau đó, hừ hừ, cái gì tử linh pháp sư Kỳ Hằng Tô, tiểu tử ngươi liền cát, đều không cho ta sống yên ổn đúng không? Cố Trường Sinh lắc đầu, yên lặng bỏ đi từ Tô Bảo trong miệng hỏi ra tình huống ý nghĩ. Nhưng mà Kỳ Hằng Tô cũng không biết có phải hay không bị Cố Trường Sinh vấn đề này cho xúc động, bỗng nhiên rất là cảm tính mở miệng nói, tiểu cố sư đệ, ngươi nói, nếu là có một ngày ta chết, ngươi biết làm sao bây giờ? Cố Trường Sinh cúi đầu làm bộ trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói, vậy phải xem ta có phải hay không tại bên cạnh ngươi. Nếu như ở đây, vậy ta cũng chỉ phải nhân lúc còn nóng. Tô Tô, thánh nữ đại nhân cuồng nộ nắm đấm thép như mưa rơi đập xuống, Cố Trường Sinh bị đánh trúng liên tục cầu xin tha thứ. Tốt rồi, sư tỷ ta nói đùa. Ngươi yên tâm tốt rồi, là lời của ngươi. Coi như không nóng ta cũng là miễn cưỡng có thể cân nhắc. Tô Tô, bằng. Kỳ Hằng Tô thánh nữ cuồng nộ tăng phúc 100% vật lý tổn thương phá giáp 45% nắm đấm thép lại một lần nữa gào thét lên đánh tới, làm bộ muốn đem Cố Trường Sinh đánh cho liền bùi nịnh nịnh cũng không nhận ra. Thần mẹ nó là ta không nóng cũng có thể tiếp nhận. Ngươi đây cũng là tại khen ta sao? Tiểu cố sư đệ, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ thở phi phi mà nói, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là thèm ta thân thể, ngươi hạ lưu. Ta chỉ là không nghĩ để sư tỷ ngươi đi được có tiếc nuối a. Cố Trường Sinh vội vàng kêu oan nói thật giống như thân thể của ngươi là cái gì thiên tài địa bảo vậy. Tô Tô giận không chỗ phát tiết, ta cũng không phải Lộ Thanh Minh loại kia thèm thân thể ngươi gia hỏa, mới sẽ không cho ngươi nhân lúc còn nóng đâu. Cố Trường Sinh chỉ là cầm nữ hài tay cổ tay cười cười, rất là hưởng thụ phần này cùng bối đức thánh nữ vui chơi đùa dẫn nhẹ nhõm không khí. Nhưng mà nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều là cảm tính, cho dù là luôn luôn không tim không phổi Kỳ Hằng Tô bị thu hút đến cái đề tài này sau cũng vô pháp đơn giản thoát ly. Kỳ Cố Trường Sinh ngực sau một lúc, Tô Tô bỗng nhiên lại thở dài một hơi nói, tiểu cố sư đệ, người trước kia thích ta có phải hay không chỉ là đơn thuần bởi vì ta dung mạo xinh đẹp là dùng tốt. Cố Trường Sinh, câu nói này đổi thành thẳng thắn hơn phiên dịch chính là, người thích ta có phải hay không chỉ nghĩ ngủ ta. Có thể đến thánh nữ tiểu tỷ tỷ trong miệng đều là có thể tung ra để trước mắt người tối sầm từ ngữ. Cố Trường Sinh giang tay ra bất đắc dĩ nói, sư tỷ ngươi đây là nơi nào, ta là loại người như vậy sao? Luận dùng thuốc, ngươi cái tiểu nha đầu có thể so sánh được Tần Vô Y cùng Cảm Ơn Mộc Lan dùng thuốc. Trước kia ta không xác định, nhưng bây giờ ta rất hoài nghi. Tô Bảo cười lạnh nói, ta xem như biết rõ ngươi là sao không chịu cùng ta bỏ trốn. Tiểu cố sư đệ, ngươi rõ ràng chính là hưởng qua lộ thanh minh thân thể về sau ăn tủy biết vị. Quan uổng a sư tỷ, ta không có. Còn dạo biện, Kỳ Hằng tôi trừng nói, ngươi cho rằng bản thánh nữ ngày bình thường liền chỉ biết chỉnh sống sao, liền ngươi cái kia chút ít tâm tư làm sao có thể giấu giếm được ta. Cố Trường Sinh nhất thời nghẹn lời, cuối cùng thở dài nói, thanh người từ trong và đục người từ đục, sư tỷ không tin ta. Ta như thế giải thích đều là không dùng, chỉ có dùng hành động thực tế để chứng minh. Ngươi dùng tốt nhất hành động thực tế để chứng minh. Tô sư tỷ, hành động không hành động chúng ta trước, để qua một bên. Ngươi là thế nào biết rõ ta lúc đầu cùng lộ sư tỷ? Món kia ngoài ý muốn chi tiết. Cố Trường Sinh buồn bực nói, ta suy nghĩ lộ thanh minh cũng không khả năng nói cho ngươi a. Sư tỷ tự nhiên có sư tỷ biện pháp. Tô duỗi ra hai ngón tay chỉ ánh mắt của mình, lại hướng về Cố Trường Sinh hai mắt chọc. Ngươi cùng lộ thanh minh mọi cử động chạy không khỏi bản thánh nữ pháp nhãn hiểu. Cố Trường Sinh âm thầm vuốt một cái thái dương mồ hôi lạnh, trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Theo lý tới nói Tô là không thể nào biết rõ hắn cùng lộ thanh minh lần đầu tiên là không đi đường thường a. Lộ thanh minh cùng hắn cũng chưa từng có tiết lộ qua. Chẳng lẽ là nàng đoán? Có thể đoán ngữ khí làm sao có thể khẳng định như vậy? Trừ phi nàng tận mắt nhìn thấy, hoặc là tự mình kinh lịch qua. Chờ chút, tự mình kinh lịch. Cố Trường Sinh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, tay nhỏ ngăn không được run rẩy nói, Tô sư tỷ, ngươi sẽ không phải đem ngươi thái sơ đồng tâm giác khóa lại đến lộ sư tỷ trên thân a? Hả, ngươi thế mà biết rõ ta cái này thiên mệnh pháp bảo? Tô Bảo có vài phần ngoài ý muốn nhíu mày, là lộ thanh minh nói cho ngươi a? Không tệ, sớm tại lộ thanh minh tiến về trước thiên quyền cổ lộ phía trước ta cùng nàng liền khóa lại, lúc trước ngươi tại vĩnh lên lộ thanh minh thời điểm, thuận tiện cũng đem ta cho vĩnh lên. Ngươi hài lòng đi. Chân tướng rõ ràng về sau, Cố Đại Hoàng Mao không có một lần vĩnh lên hai cảm giác thành tựu, thay vào đó chính là một trận hoảng sợ. Ta cam, may mà ta lúc trước không có đối Tô hạ thủ. Cái này cũng có thể a? Cố Trường Sinh trợn mắt ngoác mồm nói, sư tỷ, ngươi chỉnh sống năng lực liền không có bình cảnh sao? Không có bình cảnh rõ ràng là ngươi mới đúng. Ngươi có biết hay không lúc trước các ngươi làm chuyện xấu thời điểm, ta vừa vặn tại sư phụ bên người. Thánh nữ đại nhân gương mặt đỏ lên hung tận trừng nói, ta kém chút không có mất mặt có được hay không? Chúng ta kiếm tông cũng có chính mình nhảy ngăn thánh nữ, bị Hợp Hoang giáo bóp cổ kỹ thuật cuối cùng đột phá. Sư tỷ ta sai, ta xuống lần cũng không dám nữa. Cố Trường Sinh rất là thức thời mà cúi đầu nhận sợ, ta không biết ngươi cùng lộ sư tỷ bị đồng tâm giác tương liên. Cái này mẹ nó về sau ta nơi nào còn dám đối Tô Bảo động tay động chân a? Trách không được ta luôn cảm thấy lộ đại đế thỉnh thoảng sẽ đổi thiện cảm sụt giảm đây. Không ngờ như thế mấu chốt tại Kỳ Hằng Tô ngươi cái này. Như thế, biết rõ ta cùng lộ thanh minh tương liên về sau, không dám đối sư tỷ có tà niệm. Kỳ Hằng Tô nhẹ nhàng bốc lên Cố Trường Sinh cái cằm nói, ta vẫn là thích ngươi vừa mới bộ kia kiêu căng khó thuần bộ dạng. Còn dám nhân lúc còn nóng, ngươi nếu là không sợ lộ thanh minh đem ngươi chém chết, vậy ngươi liền nhân lúc còn nóng một cái tốt rồi. Tô Bảo một bên nói một bên khiêu khích tựa như lôi kéo Cố Trường Sinh ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua chính mình khinh bạc váy áo vải vóc, có vài phần chơi với lửa kích thích cảm. Như thế nào đây, có phải hay không có loại muốn đem ta giải quyết tại chỗ cũng không dám cảm giác, tiểu Cố sư đệ, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Cố Trường Sinh hầu kết trên dưới nhấp nhô chỉ chốc lát, tiếp lấy dùng một loại rất là bất đắc dĩ giọng nói. Tô sư tỷ, ngươi đây là tại đùa lửa. Ta chơi với lửa thì thế nào? Lộ thanh minh có thể để cho ta cảm thụ một lần mất mặt, ta cũng muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Kỳ Hằng Tô lẽ thẳng khí hùng mà nói, tiểu Cố sư đệ, cơ hội thật tốt đặt ở trước mặt ngươi, ngươi còn không xông lên dùng sức nắm chặt. Cố Trường Sinh vừa bực mình vừa buồn cười, hắn tin tưởng cái này Kỳ muốn nói yêu đương lại sợ bị vĩnh lên thánh nữ đức hạnh. Nàng cái này rõ ràng là đoan chắc Cố Trường Sinh không dám đem nàng cùng lộ thanh minh cùng nhau vĩnh lên. Cách đùa lửa câu cá đây, nhưng vấn đề ở chỗ tóc vàng đại đế có thể sẽ bị nắm sao? Hắn âm thầm lấy ra hệ thống ban thưởng khối kia, thái sơ đồng tâm quyết, cái này thiên mệnh pháp bảo cùng xốp giòn đồng tâm giác chỉ kém một chữ, thế nhưng hiệu quả lại một trời một vực. Xốp giòn là liên tiếp nhân quả, mà Cố Trường Sinh thì là cách trở nhân quả. Muốn để ta một lần vĩnh lên hai triệt để dẫn phát tu la tràng, nằm mơ. Cố Trường Sinh khóe miệng mỉm cười, chợt dùng sức đem thánh nữ đại nhân cho ôm vào trong ngực. Chơi với lửa quá mức, Tô kinh ngạc trong ánh mắt cúi đầu ngậm lấy nàng mềm mại cánh môi. Ngô ngô, hai người vốn là tại bên giường, Cố Trường Sinh đều không cần đi lại, liền có thể đem cái này đáng yêu thánh nữ đánh ngã trên giường. Tô bị tiến công sau một lúc tóc đen lộn xộn, hai má đỏ lên, mang theo một điểm xinh xắn âm cuối hỏi. Tiểu Cố sư đệ, ngươi liền không sợ lộ thanh minh cảm nhận được tới tìm ngươi phiền phức sao? Lớn hơn nữa phiền phức tại Tô sư tỷ trước mặt ngươi, đều lộ ra không quan trọng gì. Cố Trường Sinh bàn tay một đường hướng hạ du đi đến thánh nữ đại nhân váy phía dưới, ngữ khí lo lắng nói, chúng ta đánh ngay từ đầu, nhưng chính là một đầu trên chiến tuyến. Lộ sư tỷ vô duyên vô cớ để Tô sư tỷ ngươi chịu làm nhục, thân là ngươi tốt nhất chiến hữu, ta sao có thể không thay ngươi lấy lại công đạo đâu. Kỳ Hằng Tô cũng không biết có phải hay không bị Cố Trường Sinh hôn đến có chút mê ly, nghe vậy chỉ là lười biếng khẽ hừ một tiếng, giống như là ngầm thừa nhận lời nói này. Cố Trường Sinh thấy thế trong lòng hơi động một chút, thân thể không tên có chút run rẩy lên. Không nghĩ tới a, ta Tu La Tràng thủ sát nhanh như vậy liền muốn giao cho Tô Bảo. Chờ một chút, tiểu Cố sư đệ ngươi đang làm gì? Ngay tại Cố Trường Sinh nhẹ nhàng vung lên thánh nữ đại nhân chuẩn bị trước tìm kiếm đường thời điểm, Tô Bảo mang theo hoảng sợ xấu hổ giọng bỗng nhiên vang lên, giúp ngươi trả thù Lộ sư tỷ a. Cố Trường Sinh một mặt mê mang, ta nói không phải là. Kỳ Hằng Tô giọng run rẩy nói, ngươi có hay không loại kia tức có thể để Lộ Thanh Minh có cảm giác cũng sẽ không thụ thương cách thức. Sư tỷ, báo thù đều là phải đổ máu hy sinh. Cố Trường Sinh cúi người tại nữ hài bên tai nói, kỳ thực không biết chịu rất nghiêm trọng thương. Làm sao ngươi biết, ngươi cũng không phải nữ hài tử. Tô nước mắt rưng rưng mà nói, tiểu Cố sư đệ, chúng ta dừng lại có được hay không? Ta sợ. Ô, Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ, ta xác thực không phải là nữ hài tử, nhưng bánh su kem thánh nữ nàng là nữ hài tử a. Người ta liền không có hừ vài tiếng. Sư tỷ, bầu không khí đều đến cái này, ngươi để ta bây giờ thu binh, chỉ sợ sẽ gây nên bất ngờ làm phản a. Cố Trường Sinh trong giọng nói mang theo một chút lừa gạt ý vị, nhắm mắt lại liền có thể nha. Không, không được, ta vẫn là rất sợ. Tô Bảo vô cùng đáng thương nói, tiểu Cố sư đệ, nếu không ngươi đem ta lật cái mặt đi, hoặc là như thế. Cố Trường